Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 784, Long tộc Long Trần, gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, không thể không nói, cái kia Thiên Thương chân nhân giá trị con người thật đúng là phong phú, toàn bộ kiếm chủng bên trong, chỉ cần pháp bảo tựu chừng hơn vạn kiện, cấp bậc thấp nhất đều là trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí cũng có trên trăm kiện nhiều, các loại linh đan diệu dược, huyền diệu chiến kỹ công pháp, đại lượng tiên nguyên thạch, liền vương cấp tiên nguyên thạch tựu chừng 100 khỏa nhiều. Thiên Lệ mỗi nói một câu, Tô Nham con mắt tựu chừng một vòng to, nói ra cuối cùng, Tô Nham cảm giác mình hô hấp đều có chút trầm trọng. Trời ạ, đây mới thực sự là thổ hảo a. Tô Nham cảm giác mình trái tim nhảy đều nhanh gấp đôi, những vật này, nếu là thật sự chính lấy ra tuyệt đối có thể hù chết người, hơn vạn kiện trung phẩm tiên khí, trên trăm kiện thượng phẩm tiên khí, vương cấp tiên nguyên thạch 100 khỏa, cái này con mẹ nó muốn hù chết người a. Những linh đan diệu dược kia, còn có chiến kỹ công pháp, có thể được Thiên Thương chân nhân thu thập lên, há lại sẽ là phàm phẩm, chỉ sợ tạo hóa đan đều không tính kỳ lạ quý hiếm a. Những vật này, nếu như dùng cho một cái thế lực lớn, rất khó tưởng tượng có thể đem một cái thế lực tăng lên tới loại tình trạng nào. Tiểu Nham tử, ngươi có thể nghe nói qua thông thiên đan? Thiên Lệ lần nữa hỏi. Thông thiên đan, Tô Nham nghi vấn, loại đan dược này, hắn thật đúng là không có nghe đã từng nói qua, bất quá đã Thiên Lệ nói ra chắc hẳn tất nhiên bất phàm. Ta cho ngươi biết, toàn bộ kiếm chủng bên trong, chân quý nhất đan dược là cái này thông thiên đan, đây là một loại phi thường nghịch thiên đan dược, luyện chế điều kiện dị thường hà khắc, mặc dù là cường đại tiên hoàng cũng khó có thể luyện chế ra đến, mỗi một quả thông thiên đan, đều dung hợp 10 khỏa cấp giới chủ cái khác nguyên thần, hoặc là yêu thú yêu linh, hơn nữa các loại linh dược tại cực kỳ đặc thù trong hoàn cảnh luyện chế mà thành, có thể nói, một quả thông thiên đan, tựu tương đương với một cái giới chủ, nếu như một cái tiên vương đỉnh phong cao thủ phục dụng thông thiên đan, chỉ cần hắn không phải heo, mà có thể tấn chức giới chủ cảnh giới, hơn nữa, cái này thông thiên đan, đối với người dùng, không có chút nào tác dụng phụ. Thiên Lệ nói ra, chăm chú nghe xong thông thiên đan công hiệu, Tô Nham hít sâu một hơi, như vậy đan dược không khỏi quá nghịch thiên a. Con mẹ nó, cái này thông thiên đan ngươi có bao nhiêu? Tô Nham không thể chờ đợi được mà hỏi, hắn tuy nhiên cho Hình Ngọc Thông bọn người giới chủ nguyên thần, nhưng cũng chỉ là đã có một tia tấn chức giới chủ cơ hội mà thôi, cùng cái này thông thiên đan so với, chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm, một khỏa thông thiên đan bên trong tựu dung hợp 10 cái giới chủ nguyên thần, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 khỏa, trong đó một khỏa đã bị hạ dùng, hiện tại còn thừa lại 9 khỏa. Thiên Lệ nói ra, nhiều như vậy, những thông thiên này đan, đưa cho ta như thế nào? Tô Nham một điểm không cùng Thiên Lệ khách khí, há miệng liền muốn. Huynh đệ ta còn khách khí làm gì, cái này thông thiên đan đối với ta mà nói cũng đã vô dụng, ngươi muốn cùng tiên đỉnh đối kháng, dùng cái này thông thiên đan tăng lên vô cực tiên tông thực lực, đó là không còn gì tốt hơn. Thiên Lệ nói xong, hắn bàn tay một phen, liền xuất hiện 9 khỏa huyết sắc đan dược, mỗi một khỏa, chỉ có điều có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn. gocchuyenaudio.com, chứa năng lượng cùng pháp tắc nhưng lại nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Thông thiên đan cho ngươi, kiếm chủng bên trong những bảo tàng kia cũng quy ngươi sử dụng, những vật này, dùng cho vô cực tiên tông, cũng là thích hợp nhất bất quá. Thiên Lệ nhún vai, đã như vậy ta đây liền không khách khí, Tô Nham con ngươi sinh huy, có thể tưởng tượng, đã có những vật này, vô cực tiên tông có thể lớn mạnh đến loại trình độ nào. Ngươi cùng bán hạ giúp ta đi xem đi vô cực tiên tông, ngươi cái kia bảo tàng, tốt nhất hiện tại tựu dùng tới, cái này 6 khỏa thông thiên đan, ngươi cũng mang lên, phân biệt giao cho lão hạ, Hình Ngọc Thông, Cổ Nguyệt Tần Lam, còn có Yên Nhi cùng vô song, vô cực tiên tông tăng thực lực lên, đã cấp bách. Tô Nham nói ra, về phần Tiểu Bạch cùng Truy Phong, bởi vì thể chất bất đồng, hắn tin tưởng nương tựa theo 2 khỏa long đan, đã đầy đủ rồi. Vậy còn ngươi, Thiên Lệ hỏi, ta muốn phản hồi một chuyến tiên đình, Tô Nham nói. Hồi tiên đình, đây chẳng phải là rất nguy hiểm, Thiên Lệ nhíu mày, yên tâm đi ta đều có thủ đoạn, Tô Nham thu hồi còn lại 3 khỏa thông thiên đan, nói ra. Người đại khái là muốn dùng cái này thông thiên đan lôi kéo người a, vậy ngươi mang nhiều đi một khỏa, lão hạ không dùng được. Thiên Lệ cười nói, lão hạ tuy nhiên là Tử La thần thể, nhưng là muốn tấn chức giới chủ chỉ sở cũng cần nhất định được thời gian, cái này thông thiên đan đối với hắn hiệu quả phi phàm, vì sao không dùng được. Tô Nham nghi hoặc, ha ha, cái này thông thiên đan giá trị cùng một cây nguyên vẹn Tử La thần thụ so sánh với, ngươi cho rằng lão hạ hội có khuynh hướng loại nào? Thiên Lệ cười nói, cái gì, nguyên vẹn Tử La thần thụ, chẳng lẽ ngươi trong kiếm chủng kia thậm chí có nguyên vẹn Tử La thần thụ? Tô Nham chấn động, đúng vậy, kiếm chủng bên trong, hoàn toàn chính xác có một cây nguyên vẹn Tử La thần thụ, tuy nhiên là hay vẫn là một cây cây giống, nhưng là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, nếu là lão hạ đạt được chỗ tốt bao nhiêu, ngươi có thể tưởng tượng. Thiên Lệ nói ra, thật tốt quá, lão hạ nhất định sẽ vui cười điên rồi. Tô Nham không chút do dự lần nữa cầm lấy một khỏa thông thiên đan, đối với Tử La thần thể mà nói, không có gì so về Tử La thần thụ càng hữu hiệu quả, rất khó tưởng tượng, Hạ Thu Tiêu Nhược là đem nguyên vẹn Tử La thần thụ dung hợp hội cường hoành đến loại trình độ nào. Bất quá tại đi tiên đình trước khi ta vẫn còn muốn trước đem thực lực tăng lên, hiện trong tay có 3 khỏa giới chủ trung kỳ nguyên thần, ta hoàn toàn luyện hóa trùng kích giới chủ trung kỳ. Tô Nham nói ra, tốt, ta cùng Hạ Hạ cho ngươi đem quan, chờ ngươi tấn chức về sau chúng ta lại đi. Thiên Lệ nói ra, cũng tốt, Tô Nham gật đầu, hắn bàn tay một phen, 3 khỏa giới chủ nguyên thần liền hiển hiện mà ra, từng sợi màu đỏ hỏa diễm phun dũng mà ra, có xích hỏa tại tựu đại biểu Tô Nham luyện hóa bất kỳ vật gì đều so thường nhân nhanh lên vô số lần, cái này 3 khỏa giới chủ trung kỳ nguyên thần, hắn gần kề dùng nửa cái canh giờ, liền triệt để luyện hóa. Hô tương đương, Tô Nham mở to mắt nhổ ra một ngụm chọc khí, cả người khí thế, so về trước khi càng cường đại hơn hùng hậu. Thế nào, Thiên Lệ hỏi, còn thiếu một ít, mặc dù không có tấn chức giới chủ trung kỳ, bất quá thực lực của ta lại tăng lên không ít, nếu như hiện tại để cho ta cùng cái kia Vũ Văn Phong chống lại, mặc dù không có nắm chắc đem hắn. Góc chuyện audio.com, đánh chết lại có nắm chắc đem hắn đánh bại, Tô Nham nói ra, thật sự là một cái đồ biến thái. Thiên Lệ có chút im lặng, hắn cho là mình đã đủ biến thái rồi, nhưng là cùng Tô Nham so với, hay vẫn là kém một chút, rất khó tưởng tượng Tô Nham nếu là tấn chức giới chủ trung kỳ, hội cường hoành đến loại tình trạng nào. Đi thôi, chúng ta hiện tại tựu xuất phát, Tô Nham không muốn làm trễ nãi thời gian. Xuất phát, người muốn chạy đi đâu? Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng tại trên sơn cốc vang lên, Tô Nham ba người thân hình chấn động, tựu chứng kiến một đạo kim sắc quang ảnh hiển hiện mà ra, người tới là một cái thoạt nhìn 25 đến 26 tuổi thanh niên, dáng người hùng tráng, lớn nhất đặc thù là trên trán dài ra 2 cái kim sắc long giác. Lại là long tộc, Tô Nham nhẹ ngữ chứng kiến long tộc người, hắn chẳng những không có có chút ngược lại rất là hưng phấn, hắn đã nhìn ra trước mắt thanh niên này, có được giới chủ trung kỳ tu vi, so về Vũ Văn Phong, đều hiếu thắng một ít nhưng là cùng Thiên Lệ so với, lại muốn kém một chút nhân vật như vậy, dùng hắn thực lực bây giờ, đều có thể đối phó, cộng thêm Thiên Lệ, hắn có tuyệt đối nắm chắc đem hắn chém giết, đã có cái này đầu long tinh khí, hắn liền có thể đủ chính thức tấn chức giới chủ trung kỳ. Khinh nhờn long tộc chí bảo, sát hại cao quý long tộc chi nhân, ngươi còn muốn nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật ấy ư, hôm nay ta Long Trần, muốn lấy ngươi mạng chó. Thanh niên kia dưới cao nhìn xuống, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Bà mẹ nó, đó là một cái gì đồ chơi, khẩu khí thật không ngờ cuồng. Thiên Lệ cái thứ nhất chịu không được rồi, long tộc người chẳng lẽ đều là loại này tư thái ư. Tô Nham có chút im lặng, những tự cho là đúng này long thực đem chính mình trở thành trong thiên địa chân quý nhất sinh vật rồi. Giao ra tổ long tháp ta lưu ngươi một cái toàn thây. Long Trần thản nhiên nói, mẫu thân hắn, hay vẫn là loại này khẩu khí, liền lời kịch đều không thay đổi thoáng một phát. Tô Nham phi thường phiền muộn, cháu trai, muốn nghiêu bức nhưng là phải có thực lực tại các gia gia trước mặt hung hăng càn quấy, biết là cái gì hậu quả sao? Nếu so với nhất tổn hại, ai có thể so qua được Thiên Lệ gia gia? Làm càn, dám như vậy cùng ta nói chuyện chết. Long Trần lửa giận mút trời, hắn phất tay bước ra một chỉ cực lớn long chảo, hướng về Tô Nham ba người tựu bao phủ xuống đến. Đồng loạt ra tay đem hắn chém giết, giết hắn đi ta là có thể trực tiếp tấn chức giới chủ trung kỳ. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, người đã liền xông ra ngoài. Thiên Lệ sững sờ, hắn tuy nhiên không biết Tô Nham có thủ đoạn gì, nhưng là đã nói như vậy, vậy thì tự nhiên sẽ không sai, huống chi tại hắn xem ra cái này gọi Long Trần ngu xuẩn long tựu là mình muốn chết. Xoát, Thiên Thương Thần Kiếm xuất hiện trong tay, hiện tại Thiên Lệ, ra tay là nồng đậm kiếm đạo pháp tắc xé rách hết thảy, lập tức tự xuất hiện ở Long Trần bên người, về phần Long Trần trước khi đánh ra cái kia Long Chảo, đã bị Tô Nham phá hủy. Cái gì, Long Trần cả kinh, hoàn toàn không ngờ rằng hai người này vậy mà cường hoành đến loại trình độ này. Cách chương.